nhà họ Sở ở Nam Hồ bằng lòng nghe theo sự sai khiến của đại thống soái bất cứ lúc nào. Tôi cần nhà họ Sở ở Nam Hồ các ông bán mạng cho tôi sao? Mục Hàn lạnh lùng nói, vẻ mặt khinh thường. Sở Nhậm Hòa, ông cho rằng tôi không biết thủ đoạn của ông đối với tôi và nhà họ Sở ở Đông Hải sao? Sở Nhậm Hòa bị dọa sợ chết kiếp, thấp thỏm bồn chồn, vội vàng quỳ xuống. Nhậm Hòa biết sai, xin đại thống soái trách phạt, nể tình ông cũng chưa làm việc gì quá đáng với tôi, nên tôi sẽ phạt nhẹ, Mục Hàn liếc Sở Nhậm Hòa nói. Hình phạt của tôi với nhà họ Sở ở Nam Hồ đó là mỗi năm nhất định phải cống nạp một nửa số tài sản cho quân đội Hoa Hạ, bổ sung quỹ quân đội, đóng góp cho quân đội biên phòng của Hoa Hạ. Mặc dù thu nhập mỗi năm của nhà họ Sở ở Nam Hồ không bằng nhà họ Sở ở Đông Hải, nhưng cũng kiếm được 10 tỷ tệ, nên việc cống nạp một nửa tài sản cũng không phải chuyện to tát gì. Mỗi năm nộp 5 tỷ tệ vào quỹ quân đội có thể giảm bớt gánh nặng tài chính cho Hoa Hạ. Thấy những người cần xử lý Mục Hàn đã xử lý xong rồi, lúc này Sở Quy Thiên nói với Mục Hàn. Sở Quy Thiên thay mặt gia tộc Sở Thị Tôn Đại Thống Soái làm chủ nhân của nhà họ Sở trên toàn quốc. Chúng tôi cũng bằng lòng tôn kính Đại Thống Soái làm chủ nhân nhà họ Sở trên toàn quốc. Tất cả thành viên trong Sở Thị đồng thanh hô lên, tôi không có hứng thú làm chủ nhân Sở Thị toàn quốc, đứng đầu gia tộc Sở Thị vẫn là cụ tổ đây, Mục Hàn cười nói. Chỉ có điều, gia tộc Sở Thị sau này nhất định phải do em chiêu quân của nhà họ Sở ở Đông Hải làm chủ. Xin nghe theo mệnh lệnh của Đại Thống Soái, Sở Quy Thiên lập tức đồng ý, một kẻ đã sống hơn 100 năm như Sở Quy Thiên nhanh chóng bắt lấy ý chính trong lời nói của Mục Hàn. Cocchuyenaudio.com, chỉ cần gia tộc Sở Thị bọn họ thân thiết với Sở chiêu quân của nhà họ Sở ở Đông Hải, thì đồng nghĩa với việc cũng sẽ được Đại Thống Soái che chở. Mọi việc cứ như vậy đi, Mục Hàn cũng chẳng buồn quan tâm đến ý đồ nhỏ của Sở Quy Thiên, anh chỉ nghi ngờ hỏi. Tôi cực kỳ khó hiểu tại sao nhà họ Sở ở Đông Hải luôn gọi tôi là đứa con hoang đê hèn. Nếu những người khác gọi như vậy thì đã đành, nhưng mẹ của Mục Hàn là con gái ruột của Sở Nhậm Hành, mà ngay cả cụ ta cũng gọi như vậy rõ ràng là có vấn đề. Hơn nữa, chuyện Mục Hàn càng nghi hoặc hơn là trước khi nhà họ Sở ở Đông Hải tìm đến anh hoàn toàn không hề ngờ tới người mẹ ở nhà họ Mục ở thủ đô hóa ra không phải mẹ ruột của anh. Việc này cũng đã giải thích được tại sao năm đó thầy bói nói Mục Hàn là mệnh sao trời thiên sát cô tinh, nên người mẹ đó lập tức vứt bỏ anh, khiến anh bắt đầu cuộc sống trôi dạt bôn ba bên ngoài. Rõ ràng trong đây có rất nhiều chuyện mà mọi người không hề hay biết. Cách chương.